Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3019, chương 3020, trời xanh a. Ngươi có muốn hay không chơi ta như vậy? Cái này, đây là quái vật gì? Những quái vật này quá hung tàn rồi. Nhanh, chạy mau, quá mạnh rồi. Cứu mạng a. Ngoặc kép, căn bản không có cái gì kinh thiên động địa đại chiêu. Những huyết mạch này võ giả dùng, đều là nguyên thủy nhất giết chóc thủ đoạn, nhưng cũng càng bởi vì như thế, lộ ra càng thêm hung tàn cùng huyết tinh. Huyết tộc hung hãn không sợ chết, nhưng lúc này, bọn hắn cũng sợ. Diệp Viễn thủ hạ có 800 cái dạng này huyết mạch võ giả, trong đó có hơn 500 cái đều là bản nguyên cường giả. Dạng này đại quân, chúa tể cảnh phía dưới, đủ để quét ngang hết thảy. Cho nên, bọn hắn gia nhập sau khi chiến đấu, liền không có thiên nhất đại quân chuyện gì. Cho dù là hút tộc bản nguyên cường giả, đối đầu những huyết mạch này võ giả, cũng là mấy hiệp liền bị quật ngã rồi. Thiên nhất đại quân bên này, triệt để sợ ngây người. Được, thật mạnh, nguyên lai, còn có thể dạng này chiến đấu. Nhiều năm như vậy, chúng ta cùng huyết tộc chém giết, thật sự là thảm liệt vô cùng. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện, chúng ta đều là người có văn hóa a. Những quái vật này, đều là nghe lệnh của Diệp Viễn sao? Gia hỏa này, quả nhiên lại sáng tạo ra kỳ tích a. Ngoặc kép, đột nhiên, một đạo hung ác tầm mắt quét tới. Một cái huyết mạch võ giả đột nhiên quay đầu hướng hắn đánh tới. Ngày đó một võ giả sợ tè ra quần, không biết vì cái gì đối phương sẽ nhắm vào mình, bị đối phương nhìn chằm chằm, hắn cảm giác mình chết rồi bình thường. Hắn không biết, quái vật hai chữ kích thích đến đối phương. Giống, tường trấn nam gầm lên giận dữ, cái kia huyết mạch võ giả lúc này mới dừng tay. Ngược lại thẳng hướng huyết tộc đi. Kỳ thật, căn bản không cần chỉ huy. Những huyết mạch này võ giả, đối với huyết tộc có trời sinh cừu hận. Mà lại, bọn hắn là trời sinh máy móc chiến đấu. Căn bản không biết mệt mỏi. Thật muốn bàn về sức chiến đấu, bọn hắn là cùng giai cường giả là hơn gấp 10 lần. Siêu siêu siêu, Diệp Viễn tiện tay ném ra mấy khỏa thiên đan. Nói, nhanh khôi phục một chút đi. Dương Thanh mấy người cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào. Hừ, ngươi tên phản đồ này, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cho là mình sửa lại án xử sai sao? Tần Sơn bóp chặt lấy Diệp Viễn thiên đan, hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, cái kia như thế nào mới có thể chứng minh ta không phải phản đồ đâu? Tần Sơn cười lạnh nói, trừ phi, ngươi có thể diệt huyết tộc. Nếu không, ngươi căn bản là không có cách chứng minh. Diệp Viễn gật đầu cười, nói, tốt. Tần Sơn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn đáp ứng như vậy dứt khoát. Ha ha, ngươi sẽ không coi là mang theo những quái vật này trở về liền có thể diệt huyết tộc à? Tần Sơn cười lạnh nói, giống, lời còn chưa dứt. Chân trời vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Tần Sơn con ngươi co rụt lại. Hắn gặp được một màn khó có thể tin tràng cảnh. Một cái quái vật tay không đem một cái huyết tộc chúa tể xé thành mảnh nhỏ. Cái này, quái vật này làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Sơn sắc mặt hơi trắng bệch, thân thể có chút phát run. Không biết là bởi vì thụ thương quá nặng hay là bị dọa, nhưng là tay không xé chúa tể một màn này, hay là quá mức rung động. Chúa tể chi chiến cho tới bây giờ đều là vô cùng giằng co, dù là thực lực so với đối phương mạnh, muốn xử lý đối thủ cũng phi thường khó. Có thể một màn này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Phong Tiểu Thiên thấy cảnh này đồng dạng chấn động vô cùng. Nguyên bản hắn đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, ai biết nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. quái vật này giết đến huyết nặc, ba người quăng mũ cởi giáp. Mấy hiệp liền đem đối phương một cái chúa tể xử lý rồi. Bất quá, cái kia huyết tộc chúa tể rất nhanh lại khôi phục rồi. Đáng tiếc là, Triệu Việt tựa hồ đối với xé rách đối thủ loại sự tình này làm không biết mệt. Đối phương vừa khôi phục, hắn lập tức xông đi lên, lần nữa đem đối thủ xé nát. Huyết nặc huyết tộc này, trên mặt huyết sắc thuế không còn, trắng bệch, trốn. Lúc này, hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Không chút do dự, hắn quay đầu liền chạy. Hắn nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy chạy trốn. Bất quá, bất kể như thế nào, hay là mạng nhỏ quan trọng. À, Diệp Viễn, ngươi là thượng thiên phái tới trừng phạt bản tọa sao? Lần thứ mấy rồi? Đây là lần thứ mấy rồi? Vì cái gì mỗi một lần đều là dạng này? Trời xanh a, ngươi có muốn hay không chơi ta như vậy? Huyết nặc ngực cơ hồ muốn nổ. Hắn một mực xem Phong Tiểu Thiên là một sinh địch, nhưng mà ai biết, từ khi Diệp Viễn Hoành không xuất thế, hắn liền một lần lại một lần bị ngược, mỗi một lần đều là trốn bán sống bán chết. Được rồi, thật vất vả thiên nhất nội chiến, đem Diệp Viễn lấy đi. Nào biết được gia hỏa này lại trở về rồi, trở về thì trở về rồi, còn mang đến này một đám cuồng bạo quái vật. Cái này để người ta sống thế nào? Hắn không dám tưởng tượng, trở về muốn đối mặt như thế nào hỏi khó rồi. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Còn tốt, Triệu Việt đuổi một cái khác đi. Cuối cùng là bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Triệu Việt đem hai đại chúa tể giết 10 cái vừa đi vừa về. Rốt cục không cách nào sống lại. Sau đó, hắn liền ngoắt ngoắt cái đuôi, bay đến Diệp Viễn bên người. Nhu Thuận ngồi xổm ở một bên, thỉnh thoảng còn cần quái vật đầu từ từ Diệp Viễn, giống như là đang lấy lòng bình thường. Thật giống như vừa rồi tay không xé chúa tể không phải hắn bình thường. Diệp Viễn mỉm cười, tại đỉnh đầu hắn vuốt ve mấy lần, biểu thị khen ngợi. Sau đó, Triệu Việt mười phần vui sướng mà giống lên hai tiếng. Tần Sơn nhìn thấy một màn này, trong mắt đều trợn lồi ra. Hung tàn như vậy quái vật, thế mà giống đầu chó con một dạng, ngồi xổm ở bên người Diệp Viễn. Lá, Diệp Viễn, hắn là quái vật gì? Tần Sơn nhịn không được nói. Giống, Triệu Việt một tiếng giống, kém chút đem Tần Sơn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Diệp Viễn nói, hắn gọi Triệu Việt, ngươi cũng đừng gọi hắn quái vật. Không phải vậy đừng trách ta cứu không được ngươi. Tần Sơn nuốt nước miếng một cái, cảm giác từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Vậy bây giờ, có thể chứng minh trong sạch của ta sao? Diệp Viễn cười hỏi, Tần Sơn biến sắc, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Kỳ thật, hắn nghi ngờ trong lòng, đã đi hơn phân nửa. Chúa tể cảnh đối với huyết tộc mà nói, cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Lập tức vẫn lạc hai cái chúa tể, đối huyết tộc mà nói cũng là cực tổn thất lớn. Hiện tại, thiên nhất liên minh đã nguy cơ sớm tối. Diệp Viễn nếu thật là phản đồ lời nói, căn bản không có tất muốn làm như thế. Hắn mang theo chi này quái vật đại quân, chỉ cần đứng tại huyết tộc cái kia một bên, bọn hắn đừng mong thoát đi một ai. Nhưng hắn kéo xuống mặt mũi hướng Diệp Viễn xin lỗi. Hắn là 100 cái không tình nguyện, cho nên dứt khoát không nói. Diệp Viễn chỉ là cười cười, lại ném cho hắn một viên thiên đan. Lần này Tần Sơn không có cự tuyệt, trực tiếp một ngụm nuốt vào rồi. Ngô, Diệp Viễn chữa thương thiên đan so với hắn tốt. Diệp Viễn, ngươi rốt cục trở về rồi, thật sự là quá tốt. Lúc này Phong Tiểu Thiên cũng đến đây. Mặc dù thương thế trên người cực nặng, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Ngược lại nhìn thấy Diệp Viễn hết sức cao hứng. Hắn cùng Diệp Viễn cũng coi là sinh tử chi giao. căn bản chưa từng hoài nghi Diệp Viễn. Diệp Viễn cười chắp tay nói, còn không có chúc mừng. Phong huynh trở thành chiến thiên chúa tể. Phong Tiểu Thiên cười to nói, người tiểu tử này, cố ý sặc, thật là ta. Người mang tới vị huynh đệ kia, một cái tay liền đem ta cho xé a. Lời nói vừa rồi hắn cũng nghe đến rồi, cho nên nói chuyện 10 phần chú ý. Giống, Triệu Việt hét lớn một tiếng, lộ ra rất là đắc ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.